Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3603, truyền thuyết cấp nhân vật 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario ta, còn chưa có thua đâu. Nguyên thần chống lấy bảo kiếm, cố gắng dẫy dụa lấy đứng lên. Diệp Thiếu Dương nâng lên một chân, ý đồ dẫm tại trên cổ hắn. Kết quả hắn té ngã, nhưng lại quật cường đứng lên. Diệp Thiếu Dương khe khẽ lắc đầu, đem chân buông xuống, quay người rời đi, đồng thời giải khai khí hải cấm chế. Đi trở về đến Diệp Tiểu Mộc bên người đi. Nói ra, có thu hoạch không có. Diệp Tiểu Mộc còn đắm chìm tại đánh nhau đấu phỏng đoán cùng thôi diễn bên trong. Nghe được Diệp Thiếu Dương nói chuyện mãnh kinh, đờ đẫn nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Người đứa nhỏ này, chính là quá ngây người. Hắn hướng phía trước đi vài bước, tầm mắt từ trong đám người đảo qua. Nói ra, Tô Yên đi ra, Tô Yên vẻ mặt tươi cười xuyên qua đám người đi đến bên người nàng đến. Diệp Thiếu Dương một cái tay ôm bả vai nàng, nổi lên một cái cảm xúc. Vừa muốn mở miệng, Tô Yên đem hắn tay đánh mất. Đừng như vậy, nhiều người như vậy, quay lại người ta sẽ hiểu lầm đấy. Diệp Thiếu Dương tức sạm mặt lại. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng tại ta hào tình vạn trượng thời điểm cho ta cảnh tỉnh. Được được, ngươi tiếp lấy hào hùng. Ta đi, cảm xúc không có ta lại ấp ủ một cái. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa dùng sâu xa tầm mắt liếc nhìn đám người. Cuối cùng tìm tới điểm cảm giác, vỗ vỗ Tô Yên bả vai, nói ra, vị này, là thật cửu thiên huyền nữ, trước đó cái kia là giả, cho nên liên quan tới thân phận của nhân thần quan, liên quan tới chúng ta mọi người sau này cần phải thế nào làm. Các ngươi nghe nàng là được, ai có ý kiến, đám người kinh hãi, lẫn nhau nhìn quanh, nguyên thần bị thua để bọn hắn không tính tâm linh nhỏ yếu chịu đựng thương tổn cực lớn. Đồng thời cục diện này biến hóa thực sự quá nhanh rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là trước đó Kiến Minh đánh thắng Nguyên Thần, bọn hắn cũng đều hơi có chút chuẩn bị tâm lý, chỉ ít biết mình muốn làm gì. Hiện nay cục diện này, là ai cũng không ngờ tới. Một cái đến từ quá khứ người, đánh thắng Nguyên Thần, thống trị bây giờ pháp thuật giới. Cái này, bất kể có phải hay không là bát tử liên minh thành viên, đều là thật khó khăn tiếp nhận. Rất nhiều người xem hướng Ngô Hải, dù sao mọi người tại đây bên trong, hắn là tối đức cao vọng trọng quyền thế lớn nhất. Huyền Thanh Sơn này một ít môn phái bị Diệp Thiếu Dương chiếu cố. Các lão đại đều dưới chân núi chờ lấy không có đi lên. Ngô Hải ho khan hai tiếng, muốn mở miệng nói chuyện. Lại không biết nói cái gì, Diệp Thiếu Dương chú ý tới hắn, nói ra, ta giống như gặp qua ngươi, là, mười mấy năm trước cái kia một trận tam giới chi chiến. Ta cũng tham gia, được chứng kiến Diệp Thiên Sư hùng phong, bất quá khi đó ta vẫn là cái tiểu nhân vật, Diệp Thiên Sư không nhớ rõ ta là bình thường. Nói xong, hắn cười khan hai tiếng, đương nhiên, cùng Diệp Thiên Sư so ra. Ta bây giờ vẫn là cái tiểu nhân vật, sau đó mười mấy năm qua, ngươi làm không sai, Ngô Hải mặt mo đỏ ửng, chắp tay nói ra, nhường Diệp Thiên Sư chê cười. Không có, ta nói là thật sự, ngươi có thể đem tất cả dân gian tán tu tập hợp thành một luồng lực lượng, đây là chuyện tốt, ta biết ngươi có tư tâm, nhưng ngươi dù sao so mấy tiểu tử kia đáng tin cậy nhiều lắm. Ngươi để yên, Ngô Hải cười ha ha một tiếng, đó là bởi vì ta già rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói có đạo lý, bất quá người này rất thành thật, không tính quá hố. Lúc này trong đám người có người trách móc bắt đầu, coi như thực lực ngươi rất mạnh, vậy thì thế nào, ngươi nói ai là cửu thiên huyền nữ, có chứng cớ gì? Diệp Thiếu Dương nói, ai nói chuyện, đứng lên nói. Trong đám người lần lượt đứng lên rất nhiều cái, từng cái hiên ngang lẫm liệt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, đều là song tuyệt bát tử thành viên. Mặc dù nguyên thần bại, rắn mất đầu bọn hắn lại là không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy. Không thể nào tiếp thu được từ một người xa lạ đến lãnh đạo pháp thuật giới này. Chứng cứ đương nhiên là có, nhưng là không cần cho các ngươi nhìn. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh đám người. còn có ai không phục, cùng một chỗ đứng ra đi. Lại có không ít người đi theo đến, nhân số không sai biệt lắm vượt qua 1/3. Không ít người à, tốt các ngươi có thể đi. Cái gì, mọi người cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Tô Yên cũng có chút buồn bực, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. Vì cái gì không đem Huyền Tố Tú Cầu đưa cho bọn hắn nhìn. Đây không phải là bị Đạo Phong mang đi sao? Bất quá coi như tại, cũng không cần cho bọn hắn nhìn. Diệp Thiếu Dương xông nàng cười một tiếng, coi như bọn hắn mặt ngoài phục tùng, tương lai vẫn là sẽ làm sự tình. Muốn để bọn hắn thật sự phục, không phục liền lăn trứng. Bên trong một cái người phản đối cả gan nói ra, nơi này là pháp thuật công hội, là tất cả pháp thuật giới đồng nghiệp địa phương. Pháp thuật giới luôn luôn lấy đức phục người, không phải dựa vào ngoại lực, coi như thực lực ngươi mạnh nhất thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, ngươi lấy sức một mình chẳng lẽ có thể đánh bại tất cả chúng ta? Hắn bên này nói xong, lập tức lại có người đứng ra phụ họa, cổ động mọi người đoàn kết lại bảo vệ pháp thuật giới. Tại bọn hắn trong miệng, Diệp Thiếu Dương trở thành một cái cướp đoạt thành quả thắng lợi ác bá. Trong lúc nhất thời lại có không ít người đứng dậy, thậm chí có người đề nghị cùng tiến lên, học tập con kiến gặm con voi tinh thần. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tốt a, thỏa mãn các ngươi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn làm phép, toàn thân trên dưới bắt đầu ra bên ngoài phóng thích tử khí. Như sương khói bình thường bay tới trên khán đài không, giống như đám mây một dạng che khuất ánh nắng. Không ngừng hướng đám người hướng trên đỉnh đầu đè xuống. Mặc dù rất nhiều người bắt đầu làm phép chống cự, nhưng tử khí ngưng tụ tốc độ so xua tan tốc độ nhanh hơn nhiều. Rất nhanh tất cả mọi người bị bao khỏa ở giữa rồi. Sau đó tất cả mọi người ý thức được đây không phải pháp thuật gì. Chỉ là Diệp Thiếu Dương đem một thân pháp lực phóng xuất ra. Đối bọn hắn tiến hành tối đơn giản nhất thẩm thấu công kích. Trời ạ, hắn thế mà thật sự nghĩ một người đơn đấu tất cả chúng ta. Một người dùng không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hét dầm lên. Chấn động ở đây tất cả mọi người nội tâm, là cuồng vọng, vẫn là tự tin, một cái nhân loại, dù là tu luyện tới cực điểm, có thể lấy một địch trăm, đối phó trên trăm cái tinh anh trở lên pháp sư, dù là nhìn thấy trên trời có heo đang bay. Bọn hắn cũng sẽ không so hiện tại càng thêm chấn kinh rồi. Mọi người cùng nhau làm phép chống cự, không cách dùng thuật, đem chúng ta chân khí trong cơ thể phóng xuất ra là được. Tại cái pháp sư này nhắc nhở dưới, rất nhiều người bắt đầu làm theo, liền liền Ngô Hải các loại một nhóm không có ý định phản kháng cũng tham dự hành động. Chỉ là muốn thử một chút có thể không có thể đỡ nổi đơn giản như vậy thô bạo nguyên thủy công kích. Chân khí từ những pháp sư này thể nội chảy ra, hình thành nhan sắc sâu cạn không đồng nhất khí thể, chống cự lại tử khí ăn mòn, bởi vì tử khí không khác biệt công kích, lúc này thực lực mạnh yếu liền thể hiện đi ra rồi. Giống Ngô Hải cùng mấy cái một đường đệ tử, có thể trên phạm vi lớn trì hoãn tử khí tới gần. Thực lực chênh lệch một điểm thì trực tiếp bị tử khí bọc lại toàn thân. Tử khí nhập thể sau đó sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng lại không ngừng phong tỏa kinh mạch, kết quả cuối cùng chính là kinh mạch toàn thân bị phong. Mất đi khống chế đối với thân thể, sụi lơ vô lực đổ xuống. Không bao lâu công phu, trên khán đài ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảng lớn. Cách chương.